cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 65 theo nàng thật tốt vui đùa một chút. Diệp Quảng Quảng cũng không cuống cuồng, chờ điện thoại di động reo một lúc lâu mới chậm rãi ung dung mà kết nối, này. Quảng Quảng, ngươi thế nào mới nghe điện thoại a? Ngươi bây giờ người ở nơi nào? Trường học sao? Bất kể ngươi ở đâu, vội vàng đến nhân ái bệnh viện tới một chuyến. Cố Thiếu hắn xảy ra chuyện, điện thoại di động đầu kia truyền tới Thẩm Mộng Kỳ hết sức khẩn cấp âm thanh. Quả nhiên, Thẩm Mộng Kỳ cái này thông điện thoại nội dung cùng nàng theo dự đoán một dạng. Diệp Quảng Quảng nhẹ nhàng vuốt gò má cạnh một chi tường vi, ra vẻ kinh ngạc nhíu mày nói, xảy ra chuyện. Đúng, ta tin tức mới vừa nhận được, Cố Thiếu xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa bị thương vô cùng nghiêm trọng, chính đang phòng cấp cứu, thầy thuốc nói rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi không muốn hối hận cả đời mà nói, liền vội vàng đi qua một chuyến đi, Thẩm Mộng Kỳ giọng vô cùng chắc chắc, dường như đoan chắc rồi Diệp Quảng Quảng nghe được tin tức này sau nhất định sẽ liều lĩnh chạy tới. Trước Diệp Quảng Quảng thái độ đối với Cố Việt Trạch đột nhiên trở nên lạnh lãnh đạm, một mực để cho nàng rất bất an, lần này thật sự là cơ hội tốt trời ban. Ngày trước Cố Việt Trạch coi như là trên tay phá một khối da nàng đều còn kinh hãi hơn tiểu quái, nàng cũng không tin như vậy Diệp Quảng Quảng đều nhịn được tim. Rất sợ Diệp Quảng Quảng không mắc câu tựa như, Thẩm Mộng Kỳ lại tăng thêm một cây đuốc, Quảng Quảng, lần này Cố Thiếu tai nạn xe cộ thật sự là quá kỳ hoặc, ban ngày, chiếc xe kia thẳng tắp liền chiếu trên người hắn đụng, thật là hãy cùng cố ý một dạng, chẳng lẽ là Cố Thiếu đắc tội người nào? Nhưng người nào có lớn như vậy lá gan, ngay cả lo cho gia đình đại thiếu gia cũng dám động. Lời này rõ ràng là đang ám chỉ, Cố Việt Trạch xe họa là theo Tư Dạ Hàng có liên quan. Nếu là nhân tiện có thể để cho Diệp Quảng Quảng cùng Tư Dạ Hàng giữa hiểu lầm sâu hơn, dĩ nhiên là tốt hơn. Diệp Quảng Quảng nghe trong lòng liên tục cười lạnh, mặc dù cái này đời có một số việc không giống nhau, nhưng Thẩm Mộng Kỳ sáo lộ ngược lại không thay đổi, kiếp trước nàng cùng Tư Dạ Hàng huyên náo lợi hại như vậy, cũng là bởi vì Thẩm Mộng Kỳ câu này khiêu khích. Trên thực tế, Cố Việt Trạch lần này tai nạn xe cộ chính là đơn thuần tai nạn giao thông mà thôi. Sau đó mặc dù đã điều tra xong, nhưng là Thẩm Mộng Kỳ lúc ấy chẳng qua là lập lờ nước đôi ám chỉ, căn bản cũng không có chỉ đích danh đạo hiệu là Tư Dạ Hàng, nàng cũng căn bản sẽ không hoài nghi Thẩm Mộng Kỳ nói những lời đó là vì cố ý để cho nàng hiểu lầm, ngược lại từ đầu đến cuối cho là Cố Việt Trạch xảy ra chuyện cùng Tư Dạ Hàng thoát không khỏi liên quan. Thẩm Mộng Kỳ sống động nói rồi như thế nửa ngày, cuối cùng Diệp Quảng Quảng chỉ lười biếng trả lời một câu, biết. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Treo điện thoại di động sau, Diệp Quảng Quảng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn một cái. Bây giờ Thẩm Mộng Kỳ khẳng định ngồi ngay tại cửa bệnh viện, dương mắt chờ tóm nàng lạc lối chứng cớ, sau đó len lén cùng Tư Dạ Hàng mật báo, để cho hắn đi bắt giang, đây là nàng trước sau như một sáo lộ. A, nếu Thẩm Mộng Kỳ tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, có thể đem nàng đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, không ngại liền theo nàng thật tốt vui đùa một chút được rồi. Tiếp xong Thẩm Mộng Kỳ điện thoại sau, Diệp Quảng Quảng liền trở lại dưới giàn trồng hoa. Thu thập một chút trên mặt bàn bài thi, Diệp Quảng Quảng mỉm cười nhìn về phía Tư Dạ Hàng mở miệng nói, cục cưng, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, ta trước hết trở về trường học á. Thấy Diệp Quảng Quảng nói chuyện điện thoại xong sau khi trở về, liền lập tức đưa ra phải đi, Tư Dạ Hàng sắc mặt nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào, u ám ánh mắt yên lặng nhìn trước mắt nữ hài. Cái kia sâu không thấy đáy con ngươi giống như một đáng sợ hố đen, có thể nuốt mất tất cả ánh sáng. Thật sao, hắn nhàn nhạt mở miệng. Nếu như là kiếp trước Diệp Quảng Quảng, khả năng còn không cách nào phát hiện Tư Dạ Hàng dị thường, nhưng là giờ phút này, Diệp Quảng Quảng tự nhiên phát hiện Tư Dạ Hàng thái độ không đúng, phán đoán Tư Dạ Hàng 8 phần 10 là đã biết hết thảy, cho là nàng muốn chạy đi bệnh viện thăm Cố Việt Trạch. Bất quá! Nàng lại giống như hoàn toàn không có nhận ra được Tư Dạ Hàng khác thường, cõng lên bọc sách, thần sắc tự nhiên mở miệng nói, ngươi còn làm việc phải làm, cũng không cần đưa ta rồi, ta tự lái của mình trở về là được.